Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Sức mạnh mặt trăng. John gật đầu hiểu ra, hắn nghĩ. Xem ra, ta lại phải sớm đến Học viện Ma Pháp càng sớm càng tốt mới được. Diana đứng dậy nói. Đói chưa? Tôi sẽ làm món gà nướng để cho anh ăn tầm bổ nhé. John đột nhiên nói. Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như thế? Chúng ta chưa từng quen biết nhau. Diana lắc đầu nói. Cứu anh ở nơi hoang vu như thế này là coi như là có duyên. Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi. John gật đầu, đôi mắt hắn nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài. Hắn đang nghĩ đến Ionia, không biết quân cứu viện đã đến chưa? Không biết Ionia hiện tại như thế nào, mọi người ra sao? Còn Z đã được sư phụ tha thứ trở về lại hay chưa? Rất nhiều câu hỏi trong đầu của hắn lúc này, nhưng lại không hề có lời giải đáp ngay. Mùi thịt gà rừng nướng bắt đầu phả vào mũi của hắn. John nhìn Diana, khuôn mặt của cô ấy không mang một nét gì lạnh lùng, không giống với những gì hắn đã biết trước đây. Hắn nói. Ở một nơi hẻo lánh như thế này, tại sao cô lại đến đây? Diana nhìn hắn, sau đó lại nhìn con gà nướng rồi nói. Tôi chỉ là đang đi tìm vài thứ quanh đây, tìm vài ngày rồi, nhưng mà vẫn không thể nào tìm cho ra. John ồ lên một tiếng rồi nói. Vậy thì tôi có thể đi lại được, tôi sẽ giúp cô tìm kiếm có được không? Mà thứ cô tìm kiếm là cái gì vậy? Diana cười nói. Chỉ là khi còn ở trong một bộ tộc, ai cũng luôn luôn tôn thờ sức mạnh của mặt trời. Nhưng tôi thì tôi không nghĩ như thế. Sức mạnh của mặt trời không bao giờ là tuyệt đối cả. Tôi tin vẫn còn một sức mạnh khác ngang ngửa với mặt trời. John ừ vài tiếng rồi hắn nói. Dù gì thì cô cũng đã cứu mạng của tôi. Vậy thì tôi sẽ cố hết sức để báo đáp cho cô. Diana cầm hai con gà nước, một đưa cho hắn, rồi nói. Đây, ăn đi. Tôi cứu anh không phải là mong anh trả ơn tôi đâu. John nhìn thấy Diana đưa nguyên một con gà nướng cho hắn. Cổ họng ực lên liên tục, nhưng hắn vẫn ngồi im. Diana đột nhiên đỏ mặt, cô hiểu lý do vì sao John không cầm lấy con gà nướng. Sau đó, cô xin lỗi. Xin lỗi. Thực sự là quên mất, anh hiện tại không thể cử động được. Diana bỏ con gà của mình xuống, sau đó xé từng miếng thịt bỏ vào miệng cô ăn. Bộ dạng này người ta nhìn bên ngoài, mà chắc chắn cũng phải có một chút ghen tị. Diana hai má có chút đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc cho một người đàn ông. John cũng có một chút xíu khó xử, hắn nói. Thực sự là thất lễ, là phải phiền cô vậy. Diana cố gắng nói. Thôi, anh lo ăn đi, mặc dù là có chút không thích. Nhưng mà không hiểu tại sao ở bên cạnh của anh tôi cảm thấy rất là thoải mái đấy. Chuyện gì cũng có thể nói ra được. John đáp. Diana này, sau này cô có chuyện gì buồn thì cũng có thể chia sẻ với tôi. Diana cười nói. Thôi được rồi, hãy mau ăn đi. Ăn xong thì sẽ đến lượt tôi. Diana bắt đầu xé thịt đút vào miệng của hắn. Cô đút nhiều đến nỗi khiến cho hắn cảm thấy mấy lần suýt nghẹn. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Thương tích trên người của John đã giảm đi rất nhiều. Hắn bây giờ có thể đi lại cử động chân tay theo ý muốn. John đứng trước cửa hàng, hít sâu một hơi. Hắn cảm nhận được sức mạnh màu tím thần bí cùng với sức mạnh phép thuật cổ ngữ vẫn đang chảy trong cơ thể, nhưng hắn lại không thể nào liên kết được với chúng. Diana tiến lại gần hắn nhìn một lúc lâu rồi nói. Trông anh bây giờ đã khá hơn rồi đấy. Có thể tự do là lo cho bản thân mình được rồi. John hơi kinh ngạc, hắn đột nhiên giữ chặt vai của Diana. Sau đó nhận ra mình có hơi thiếu kiềm chế nên vùng tay nói. Vậy bây giờ cô đi đâu sao? Diana cười nói. Phải, tôi phải tiếp tục đi tìm thứ sức mạnh đó. Bây giờ anh có thể tự lo cho bản thân mình được rồi. John lắc đầu nói. Tôi có thể giúp cô tìm kiếm mà. Diana cười khổ vỗ vào vai hắn rồi nói. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà anh mới vừa giảm được một chút thương tích trên người thôi. Có hẳn là vẫn còn đang suy nhược đấy. Tôi nghĩ anh nên xuống núi tìm một ngôi làng nào đó mà ở lại đi. Hãy thay đổi quần áo trên người. Nhìn nó quá rách nát rồi. Do nhìn xuống quần áo đang mặc trên người, đúng là rách nát thật. Hắn thở dài nói. Vậy nhưng tôi muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô. Diana đột nhiên cắt ngang lời nói của hắn. Khuôn mặt thay đổi từ 180 độ trở nên cực kỳ lạnh lùng và nói. Tôi đã nói với anh rồi. Tôi cứu anh. Không phải để mong anh trả ơn tôi. Tạm biệt. Diana nhanh chóng rời đi, để mình John ở lại trước cửa động. Hắn thở dài lắc đầu ngao ngán, xoay trở lại vào trong hang. nhìn thấy một con thỏ và một con gà rừng đang bị trói ở trong. Hắn thầm nghĩ, Diana, cô quả ta nhìn là chu đáo, trước lúc cô ta đi thì cũng để lại một ít thức ăn cho mình. John đột nhiên như là có quyết định chính bản thân mình. Xưa nay hắn vốn không thích nợ ai điều gì, đặc biệt là những người đã cứu mạng sống của mình. John cảm muốn báo đáp hơn, dù cho người đó thích hay không. John lấy ra một khúc cây rừng khá chắc chắn, bỏ lại thức ăn, hắn bắt đầu đi theo con đường mà Diana đã đi. Diana vừa đi vừa tìm kiếm, theo như những gì cô đọc thì thứ mà cô tìm kiếm đó chỉ nằm quanh quẩn đâu đó mà thôi. Diana tiến lại gần vách đá để xem có phải là hang động bí mật nào đó đã giấu nó đi không. Nhưng cô đã thất vọng, xung quanh không có gì khả nghi, chỉ một tảng đá to lớn nằm lún sâu vào bên trong vách núi một chút. Diana cũng đã kiểm tra nhưng không có một chút kết quả. Cô thở dài hét lên. Không lẽ trên đời này không có thứ sức mạnh nào hơn mặt trời hay sao? Hãy để cho tôi giúp cô đi. Diana giật mình quay người lại. Cô thấy từ đằng sau John đang bước đến. Diana nhíu mắt rồi nói. Anh đi theo tôi đấy à? Không phải là tôi đã nói, hãy tìm một ngôi làng nào đó dưới chân núi mà dưỡng thương đi. John tiến lại gần Diana rồi lắc đầu nói. Cô đừng có nói gì hết, có phải là cô đang gặp khó khăn gì hay không? Diana thở dài, dù gì thì bây giờ hắn cũng đã đến đây, có đuổi về thì cũng không thể được. Đó là chưa nói hắn có chân muốn đi đâu đó là quyền của hắn. Cô đáp. Phải, nhưng mà có lẽ thứ đó không có tôi thì phải bỏ cuộc mất thôi. Cô bỏ cuộc nhanh như thế sao? John tiến lại gần vách đá để xem xét xung quanh một lúc rồi xoay lại nói với cô. Diana, cô đã xem xét kỹ vách đá này chưa? Diana gật đầu nói. Tất nhiên là đã xem xét hết rồi, nhưng mà không có gì kỳ lạ hết, trừ cái tảng đá kia. Nhưng mà tôi nghĩ do nhiều năm tháng nó bị bào mòn nên là mới trở thành như thế thôi. Diana chỉ tay về phía tảng đá hơi bị lún sâu vào bên trong vách núi nói như vậy. Điều này khiến cho John càng để tâm đến vách đá đó hơn. Hắn tiến lại gõ gõ vào đó rồi xem xét đủ chỗ. Hắn đang nghĩ có thể đâu đó quanh tảng đá này có cơ quan khởi động hay đại loại là cái gì đó mà hắn vẫn thường thấy trong phim lúc trước. Diana kỳ lạ tiến đến bên cạnh hắn rồi nói. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi mà, không hề có công tác khởi động cơ quan gì đâu. John ở lại đó mấy tiếng rồi lùi lại. Hắn ngắm nhìn một lúc, thử suy nghĩ xem những lời của Diana nói. Nếu tảng đá kia bị năm tháng do gió mưa mà ăn mòn, thì tại sao vách núi xung quanh lại không bị? Lạ hơn là một chỗ là chỉ có mỗi tảng đá này bị lún sâu vào bên trong một chút, giống như là nó chặn một cửa hang động vậy. Diana cũng rất thông minh, cô nhận ra John đang nghĩ ra điều gì, cười cười nói. Có phải là anh đang nghĩ tảng đá này đang chặn đi một cửa hang động hay không? Mà dù nó là sự thật đi nữa, thì với sức lực của tôi không thể phá nát cái tảng đá to lớn đó được. John kinh ngạc nhìn Diana. Đôi mắt hắn mở to tròn xoe. Ê, sao cô giỏi thế? Đọc được cả suy nghĩ của tôi à? Diana cười nói. Thường thôi. Ha ha ha. John cười lớn, hắn ngồi xuống một bên viên đá cạnh đó, ngắm nhìn tảng đá đó một lúc lâu, thử nghĩ có cách nào phá vỡ được nó không? Diana nhìn lên bầu trời thấy ánh sáng đang dần dần tắt lịm, nhường lại màn đêm. Cô xoay người nói. Thôi, trời cũng sắp tối rồi. Thôi thì đêm nay chúng ta hãy ở lại đây luôn. John gật đầu không ý kiến. Đêm nay hai người lại ở chung cùng nhau. Sau khi ăn tối xong, Diana nằm ra đất. Cô ngắm nhìn ánh trăng sáng rực rỡ trong màn đêm lung linh huyền ảo. Cô nói. Anh có biết không? Tôi thực sự là rất thích mặt trăng. Nó không chói lòa như mặt trời, nhưng mà nó nhẹ nhàng và rất nhiều cảm xúc. John gật đầu nói. Đêm nay quả nhiên trăng rất đẹp. Cũng giống như... cô... Diana quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt có chút hơi đỏ, cười cười. Xem ra cái miệng của anh cũng là giỏi tán gái lắm đấy. Nhưng mà với tôi, không có tác dụng gì đâu. John cười đáp. Thì chỉ là nói sự thật thôi mà. Cô nhìn xem, đêm hôm nay rất nhiều sao. Diana cười nói. Tôi rất thích nằm ngủ giữa bầu trời đêm như thế. Lòng sẽ trở nên thanh thản hơn. Ngàn lệ một đêm. John đột nhiên nhớ đến thứ gì đó, hắn thốt lên bốn chữ. Diana kỳ lạ hỏi. Hả? Anh nói cái gì? John bật dậy chạy đến bên cạnh tảng đá kia. Diana khó hiểu hành động của hắn nhưng cũng chạy theo cô rồi nói. Có chuyện gì vậy? John sờ sờ vào tảng đá rồi nói. Tôi đột nhiên nhớ đến một thứ. Trước đây tôi được biết có một số tảng đá muốn mở nó ra thì cần phải có thần chú đấy. Thần chú? Diana kinh ngạc nói. Hình như trong những quyển sách tôi đã đọc được cũng đề cập đến việc này. Nhưng mà cách làm như thế nào thì thần chú đó làm sao mà biết được? John sờ sờ cằm sau đó rồi nói. Tảng đá, mở ra. Không có động tĩnh gì, hắn lại thử một câu khác. Mở ra đi, tảng đá thần. Lại không có chuyện gì xảy ra. Diana thử nói. Đá lớn, mở ra. Vẫn không có động tĩnh gì. Hai người nhìn nhau lắc đầu. John vận dụng đầu óc của mình. Hắn suy nghĩ liên tục nhưng không có chút manh mối nào về thần chú mở ra tảng đá. Diana cười nói. Thôi, bỏ đi. Dù sao thì cũng không tìm được. Có thể thứ mà tôi tìm kiếm không có ở đây đâu. John ngạo ngán. Hắn nhìn lên ánh trăng tròn đang sáng rực. Trên cao đột nhiên ở trong đầu hắn lóe lên một điều gì đó. Hắn đứng trước mặt tảng đá lớn rồi hô lên. Mặt trăng. Tảng đá lớn đột nhiên lay động kịch liệt. Nó bắt đầu lồi ra bên ngoài, rồi từ từ chỉnh giữa tảng đá. Một vết nứt nhanh chóng xuất hiện, lan thành một đường thẳng chia đôi hai nửa tảng đá ra. Tảng đá kia bắt đầu tách ra, là một lối đi bắt đầu xuất hiện ngay trước mắt của John và Diana. Diana ngơ ngác nhìn hắn rồi nói. Hả? Tại sao anh lại biết vậy? John cười cười gãi đầu. Chắc là do may mắn thôi. John cùng với Diana nhanh chóng tiến vào bên trong. Những ngọn đèn được bật lên hai bên đường đột nhiên sáng rực lên soi cả con đường. John và Diana vẫn bước theo con đường ánh sáng kia tiến vào bên trong. Cứ đi như vậy từng chừng 10 phút, đập vào mắt của Diana và John lúc này là một ngôi đền thần bí. Trên đỉnh ngôi đền có vẽ một hình mặt trăng lưỡi liềm. Tòa đền kia được xây dựng với những nét kiến trúc không giống với lối kiến trúc mà hai người đã nhìn thấy. Đặc biệt hơn, tòa đền này được xây dựng trong một hang động. Trên đỉnh động bị khuyết một lỗ, đủ để cho một phần ánh sáng của mặt trăng chiếu vào làm tôn vinh vẻ thần bí của ngôi đền. John và Diana tiếp tục bước lại gần. Phía bên ngoài của ngôi đền có rất nhiều bức tượng. Mỗi một bức tượng là một hình ảnh về các chiến binh cầm trên tay cây kiếm lưỡi liềm, mặc giáp, từ đó bộc lộ ra những nét chiến ý đáng sợ. Diana chạy rất nhanh vào bên trong của ngôi đền. Ở đây sáng rực một màu trắng huyền ảo, rất giống với ánh trăng. Trước mặt của cô là hình ảnh của một mặt trăng tròn đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Cạnh đó là một cây bục, trên đó là một chiếc giường gỗ trông rất cũ kỹ. John cùng với Diana tiến lại gần chiếc giường đó. John nói. Có thể thứ cô cần tìm kiếm là ở bên trong đấy. Hãy mở ra đi. Diana gật đầu, sau đó mở chiếc giường ra. Ở trong đó có một bộ giáp sáng lấp lánh cùng với một cây kiếm lưỡi liềm. Ngay khi cô đưa tay chạm vào chúng thì đột nhiên cả người của cô sáng rực. Biểu tượng mặt trăng khắp nơi trên người bắn ra một thứ ánh sáng huyền ảo vào người của Diana. Bộ giáp kia đột nhiên bay lên rồi tự mang vào người của cô. Thanh kiếm lưỡi liềm sáng bóng kia cũng tự bay vào tay. John trói mắt phải lùi lại vài bước khi hắn mở ra cũng là một thứ ánh sáng kia đã biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn Diana trước mặt. Cô ấy không giống với Diana nữa, mà giống với Diana mà hắn biết khi còn ở thế giới trước. Mái tóc đen bây giờ đã chuyển thành màu bạc trắng. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đó, nhưng thêm vào là một đôi chút lạnh lùng. John thực sự quá mức kinh ngạc với sự thay đổi đó. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại. Người đọc Annie. Tộc Rakkor. Diana kinh ngạc với sức mạnh đang tuôn chảy bên trong cơ thể. Cô phát hiện ánh mắt có chút khác lạ của John, rồi vội nói. Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? John đáp. Cô, bây giờ hãy nhìn lại mái tóc của mình đi. Diana đưa cây kiếm lưỡi liềm bóng loáng lên. Khuôn mặt, mái tóc của cô đã được phản chiếu lại trên đó. Diana hoảng hốt, cô lùi lại vài bước ôm đầu nói. Thế này là sao? Tại sao mái tóc của tôi lại thành ra như thế này? Thậm chí tôi còn không nhận ra khuôn mặt của mình nữa. Tại sao vậy? John thấy bộ dáng hốt hoảng của Diana, hắn hiểu hắn đã phát hiện ra mình đã mất đi cánh tay phải vậy. John tiến lại cánh tay trái, đột nhiên vòng qua eo của cô ôm chặt Diana rồi nói. Đừng như thế, có lẽ đó chỉ là sự thay đổi khi cô tiếp nhận sức mạnh mới. Diana bị John ôm chặt vào người, cả cơ thể cô đột nhiên cảm thấy vô lực, đôi mắt cô chảy dài hai hàng nước mắt rồi nói. Vậy có phải bây giờ trông tôi rất xấu xí có phải không? Mái tóc bạc này có phải làm tôi trở nên già đi phải không? Không đâu. John vỗ về tấm lưng của Diana rồi nói. Cô không hề xấu hay là già đi chút nào, mặc dù bây giờ mái tóc của cô có đôi chút khác đi, nhưng mà với tôi nó vẫn thế mà. Cô vẫn rất xinh đẹp đấy. Thật chứ? Diana nhìn hắn với ánh mắt tràn chứa một điều gì đó rất khó nói. John gật đầu. Tôi không biết nói dối đâu. Cũng đã khuya rồi. Hai đêm nay chúng ta ở tại ngôi đền này. Dana lùi lại vài bước, thoát khỏi vòng tay của hắn, lau đi nước mắt rồi gật đầu nói. Vậy cũng được. Ngày mai tôi sẽ dẫn anh về bộ tộc của tôi. Đến lúc đó nhất định mấy lão già đầu đất kia sẽ tin vào những gì tôi nói. Ngoài sức mạnh mặt trời già, vẫn còn một sức mạnh khác mà người ta phải tôn thờ. John gật đầu. Hắn nằm xuống sàn nhà bên trong ngôi đền. Ở đây rất kỳ lạ. Mặc dù nhìn kiến trúc xung quanh cũng rất cũ kỹ, nhưng không hiểu tại sao bên trong này vẫn rất sạch sẽ. Diana phát hiện ra thấy một chiếc hòm gỗ cạnh đó. Cô tò mò tín lại gần mở nó ra. Cô vùi lên rồi nói. John, hãy qua đây. John đang nằm thì nghe thấy Diana gọi, liền lập tức đứng dậy chạy qua. Diana từ bên trong chiếc hòm này lấy ra một bộ quần áo còn khá mới đưa cho hắn rồi nói. Đây, anh hãy thay quần áo trên người của mình đi. Bộ quần áo anh đang mặc trông quá rách rưới rồi. John gật đầu cười nói. Được thôi, bên trong này còn có thứ gì khác nữa hay không? Diana xoay người lại tìm kiếm, nhưng mà rất tiếc bên trong này cũng chỉ có mỗi quần áo. John tìm một nơi kín đáo thay toàn bộ quần áo trên người. Thực sự rất kỳ lạ khi bộ quần áo này rất vừa với hắn. Trở lại vào bên trong ngôi đền, John thấy Diana đang nằm ở một chỗ ôm lấy chiếc gươm hình lưỡi liềm của mình. Hắn tiến lại rồi cười nói. Sao? Sức mạnh mới thế nào? Tuyệt vời chứ? Diana gật đầu đáp. Được, nó rất là tuyệt vời. Anh không biết đâu, tôi cảm thấy sức mạnh đó đang tuôn chảy trong từng mạch máu của cơ thể đây. Cảm giác mà nó mang lại rất giống với mỗi đêm khi tôi ngắm ánh trăng sáng. Nó quả nhiên rất tuyệt. John nằm bên cạnh Diana gật gật đầu. Với sức mạnh đó, nhất định là những người trong tộc của cô sẽ tin là cô nói thật. Vậy thì họ sẽ không còn ai xem thường cô nữa đâu. Diana, cô có thể kể cho tôi nghe về bộ tộc của mình không? Diana xoay người nhìn hắn rồi cười nói. Anh thực sự là muốn biết sao? John gật đầu. Diana bắt đầu kể về bộ tộc của mình. Diana say sưa kể. John chăm chú lắm nghe. Sau khi nghe, hắn nói. Vậy cô nói, cô có hai người bạn chơi từ nhỏ là Panton và Leona. Nhưng mà bọn họ lại không thích cô. Tại sao lại thế? Diana lắc đầu nói. Cô không hẳn là họ không thích tôi, mà là đơn giản vì tính cách của họ, rồi mục tiêu mà họ đặt ra không hoàn toàn giống với tôi mà thôi. Bất đồng về mặt quan điểm, nên là không thân gì cho lắm. Đặc biệt là kể từ khi sau Leona được thừa hưởng sức mạnh của chiến binh huyền thoại của tộc Solari, thì tôi càng cảm thấy ghen tị với cô ấy hơn. John gật đầu rồi nói tiếp. Diana này, theo như cô nói thì tộc của cô tôn thờ sức mạnh của mặt trời, nhưng sức mạnh của cô là của mặt trăng. Vậy thì không biết sau khi trở về sẽ thế nào đây? Diana cũng có chút lo lắng nhưng rất nhanh chóng qua đi. Cô nói. Không sao, mặc dù cho họ có thể chấp nhận hay không, quan trọng là tôi đã tìm được một thứ mà mình đã mong muốn. Còn anh, thì sao John? Cánh tay đó. John nhìn cánh tay bị mất của mình rồi cười cười. Đúng là lúc đầu có sinh hoạt không quen và làm việc gì cũng khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã đỡ hơn một chút. Chỉ có điều kiện là bây giờ không thể sử dụng được sức mạnh phép thuật thì cũng có một chút khó chịu đấy. Diana gật đầu nói. Vậy thì anh hãy cố gắng tu luyện cho tinh thần lực của mình trở nên cường đại hơn. Vậy thì đến lúc đó mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Sắp tới anh có dự định gì? John gật đầu nói. Tôi có một lời hứa với một người trong vòng 3 năm. John nói hết cho Diana biết về lời hứa đó của hắn. Không hiểu tại sao khi ở bên cạnh Diana, hắn cũng vô cùng tin tưởng cô. Khi nói ra không có chút gì e dè. Diana khuôn mặt có chút buồn bã rồi nói. Nếu nói như thế, sắp đến anh sẽ phải rời khỏi đây. Nhưng cũng nên như thế. Có khi ở lại học viện ma pháp, anh sẽ luyện được tinh thần lực rất cao để sử dụng lại sức mạnh của mình. John gật đầu cười nói. Và nếu tôi rời xa cô, thì cô có nhớ tôi không? Còn lâu. Diana chu miệng lên nói với hắn như vậy, sau đó cô xoay lưng lại với hắn và giả vờ như ngủ. John cười thầm, sau đó cũng bắt đầu ngủ đi. Những tia sáng mặt trăng xuyên qua cái lỗ khuyết trên tầng hang động bắt đầu chiếu vào. Những tia sáng này tập trung trên người của John. Vì hắn đang ngủ nên không chút nhận thức ra những vết thương, vết bầm trên cơ thể đang tự hồi phục. Nhanh chóng với tốc độ chóng mặt, sức mạnh mặt trăng đang chữa lành những vết thương ở trên người của hắn. Tuy nhiên, cánh tay bị mất thì không thể phục hồi được. Vì sao những vết thương trên người của hắn lại được ánh sáng mặt trăng hồi phục nhanh đến như vậy? Câu trả lời là khi ở dưới đại dương của Vinami, viên đá mặt trăng chọn hắn làm chủ nhân sau khi được thực hiện lời hứa, đã giúp đỡ cho tộc Ba Rai, nó đã hòa vào cùng với máu của hắn. Vậy cho nên khi nhận được ánh sáng của mặt trăng, thì các vết thương trên người của John lập tức hồi phục. Sáng ngày hôm sau thức dậy, John và Diana đều kinh ngạc. John không thể tin tưởng được những vết thương trên cơ thể của mình đã hoàn toàn hồi phục, chỉ trừ mỗi cánh tay đã bị mất. Hắn cảm thấy lúc này mình đã tràn đầy sự khỏe mạnh. Diana tiến lại gần hắn, cánh tay cô sờ sờ đến trên tay của hắn. Những vết thương lại biến mất đến mức kinh ngạc. Cô hỏi, chuyện này thực sự là rất thần kỳ đấy. Không thể tin được chỉ sau một đêm mà toàn bộ những vết thương trên người của anh đã khỏi cả rồi. Giang gật đầu nói, ừ, đúng thế đấy. Tôi cũng không thể tin được. Bây giờ tôi có cảm giác có thể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ sử dụng sức mạnh phép thuật thôi. Diana cười cười gật đầu. Nếu được như vậy thì rất hay. Chúng ta hãy mau trở về bộ tộc của tôi. Tôi sẽ chứng minh cho bọn họ thấy vẫn còn sức mạnh khác ngoài sức mạnh mặt trời thống trị. Sau đó John và Diana rời khỏi ngôi đền. Phiến đá kia lập tức mở ra rồi lại đóng lại như cũ. Nếu không có phần thần chú để mở nó ra thì cũng không cách gì có thể tìm ra ngôi đền ở bên trong. Hai người cứ như vậy bắt đầu xuống núi. Trên đường đi, họ nói cười rất vui vẻ. Vậy nhưng có ai biết được tương lai? À không, gần thôi, thì chuyện gì sắp xảy ra sẽ khiến cho họ không có thể cười nói được như vậy nữa. Bộ tộc Rakkor nằm trên đỉnh núi Targon, là một đỉnh núi cao nhất và hùng vĩ nhất ở dãy núi được biết với cái tên Vách Ngàn Vĩ Đại. Sau hai ngày đi đường, John và Diana đến trước cổng vào của bộ tộc, đột nhiên một tiếng nói vang lên. Mau dừng lại! Người bước đến trong trang phục là một chiến binh, anh ta mang mũ sắt, áo giáp sắt, tay phải cầm mũi lao sắc nhọn bóng loáng, tay trái cầm chiếc khiên hình trong to lớn. Chiếc mũ sắt kia hình như là che đi khuôn mặt của anh ta nên không ai nhận ra khuôn mặt của anh ấy như thế nào. Người chiến binh đó tiến lại gần sau khi thấy Diana thì đột nhiên kinh ngạc nói. Diana, là cô đó sao? Nhiều ngày nay cô mất tích, chúng tôi đang lo lắng cho cô đây. Nhưng mà mái tóc kia là thế nào? Diana khuôn mặt lạnh lùng đáp. Chuyện này cô không cần phải lo lắng, Panthon. Bây giờ các trưởng lão đang ở đâu? Panthon đáp. Bọn họ đang ở trong lều của tộc trưởng. Vậy có chuyện gì? Diana không trả lời câu hỏi đó. Cô quay sang chỉ vào John rồi nói. Cậu ta là bạn của tôi. Cậu dẫn cậu ấy đi tham quan tộc của chúng ta một vòng có được không? Tôi đi gặp mấy trưởng lão có một chút việc. Nói rồi Diana nâng gót rồi đi. Panthon khó hiểu xoay sang nhìn John. Rồi điều đầu tiên hắn nhận ra được là John còn rất trẻ, khuôn mặt cũng sáng sủa. Chỉ có điều anh ta đã mất đi một cánh tay. Panthon nói. Cậu là bạn của cô ta. Trước đây cô ta không thích kết bạn với bất cứ ai. John cười đáp. Đúng thật là như thế đấy. Cô ấy và bạn là bạn của tôi. Anh là Panthon. À, là một chiến binh giỏi nhất và dũng mãnh nhất của bộ tộc. Diana vẫn hay nói về anh cho tôi biết. Panthon cười ha hả rồi nói. Cô ấy chỉ đang nói giỡn với cậu thôi. Tôi không dám nhận mình tài giỏi đâu. Mà cậu tên là gì? À, là John. Anh cứ gọi tôi như thế đi. Panthon gật đầu rồi nói. Tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng quanh bộ tộc này để chơi. À, vì sao cậu lại mất đi một cánh tay như thế? John gần như đã quen với việc thiếu đi cánh tay này, vậy cho nên dù ai có hỏi hắn cũng không quá đau buồn. Hắn nói. Thì là do một trận chiến mà ra, lúc đó tôi không cẩn thận nên đã bị mất đi cánh tay. Panthon ồ lên một tiếng. Hey, nói vậy thì cậu cũng là một chiến binh sao? Nhưng mà những người của bộ tộc chúng tôi rất tôn sùng những chiến binh đầy sức mạnh và dũng cảm đấy. Cậu cũng xứng đáng được như vậy đấy. John lắc đầu rồi nói. Không không, tôi chẳng quan tâm ai đó tôn sùng mình đâu. Chỉ cần làm được điều gì có ích cho xã hội, vậy là được. Cậu nói hài lắm. Panthon tính cách vô cùng sảng khoái rồi nói. Tôi là rất thích tính cách này của cậu đấy John. Cậu biết không, bộ tộc của tôi vốn không quá đông đúc. Vậy cho nên thường xuyên bị những bộ tộc lớn ở nơi khác, thậm chí là quân đội của những đế quốc lớn đến ăn hiếp. Những chiến binh như chúng tôi đều phải quyết tâm xả thân mang cả cái mạng sống này của mình để bảo vệ cả bộ tộc. John ồ lên một tiếng. Hả? Một nơi như thế này mà vẫn bị tấn công? Panthon gật đầu. Có chứ. Gần đây nhất là quân đội Nosus, chúng đã tấn công bộ tộc của chúng tôi. Mặc dù quân đội Nosus chỉ là hù dọa chút thôi, nhưng mà bên tộc của chúng tôi cũng đã tổn thất không nhỏ. Nhưng mà từ khi Leona, cô ấy được thừa hưởng sức mạnh từ thần mặt trời, vậy cho nên sự an toàn của bộ tộc lúc này là rất cao. John gật đầu, Hắn đã từng nghe Diana kể về chuyện này của Leona. Hắn thực sự rất muốn gặp cô ta ngay lúc này. Đến rồi. Đây là khu tập luyện của các chiến binh trong tộc của chúng tôi. Panton dẫn John đến một khu đất. Ở đây có rất nhiều chiến binh của bộ tộc Rockcore đang tập luyện. Những bài tập rất khắc nghiệt, đầy nguy hiểm như là lăn qua một tấm ván toàn là đỉnh sắc nhọn, hay là tập luyện đứng ở trên những than cháy đỏ hừng hực, hay là những bài tập chịu đựng sát thương như là lấy thanh gỗ tự đánh vào người, vân vân. Panton cười nói. Sao? Cậu thấy sao? Những hình thức luyện tập như vậy cậu đã từng luyện tập qua hay chưa? John lắc đầu rồi nói. Những chiến binh ở bộ tộc Anh quả nhiên là tuyệt vời đấy. Tôi thực sự là không thể sánh bằng họ. Panton cười nói. Thôi được rồi, hãy để tôi dẫn cậu đến một số nơi nữa. Đột nhiên lúc này, một tiếng nổ ầm vang lên. John và Panton cùng tất cả mọi người đều giật mình nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nổ. Panton vội nói. Là lều của tộc trưởng có chuyện, hãy mau đến đó đi. Panton dẫn thêm một đám quân cầm theo vũ khí nhanh chóng chạy đến. John cũng chạy theo phía sau. Lập tức, hãy tiêu diệt tên phản đồ dị giáo cho ta. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, phản đồ dị giáo. Ở tại nơi vừa gây ra tiếng nổ, Diana từ bên trong lều của tộc trưởng bay ra bên ngoài. Khuôn mặt của cô đầy sự lạnh lùng và tức giận. Kế tiếp đó là năm lão già lập tức theo sau. Năm lão già trong đó bao gồm 4 ông lão và 1 bà lão. Người nào cũng trông khoảng chừng 70 đến 80 tuổi. Vậy nhưng họ lại không hề có một chút gì gọi là già yếu của người cao tuổi. Lão già đứng đầu, có vóc dáng người hơi ốm. Lão chỉ tay vào Diana rồi nói. Ngươi là đồ phản bội. Ngươi dám phản bội lại bộ tộc của chúng ta mà đi thừa hưởng sức mạnh của những thứ khác. Tội này của ngươi tuyệt đối không thể dung tha được. 5 người trưởng lão chúng ta sẽ thay ngươi để loại trừ dị giáo như ngươi. Diana tức giận, cô xỉ vào những lão già ốm yếu, cao cao tại thượng kia rồi nói. Lão già, lão đừng nói với ta, không có sức mạnh nào khác ngoài sức mạnh của mặt trời là độc tôn. Bây giờ tôi tìm ra sức mạnh mới. Lão lại bảo tôi là dị giáo à? Lão già rồi, đầu óc có ngu chút hay sao? Người cấm mồm! Lão bà tức giận quát. Người thân là một thành viên trong đội Solari của chúng ta. Vậy mà bây giờ lại đi tôn thờ sức mạnh khác ngoài sức mạnh của mặt trời. Vậy xem, người có phải là phản bội ta hay không? Phản bội? Diana khinh thường nói. Thế này mà gọi là phản bội à? Tôi đã chứng minh cho mấy người thấy ngoài sức mạnh của mặt trời mà hằng ngày mấy người phụng sự. Thì đó là sức mạnh của mặt trăng đấy. Vẫn có người phụng sự nó đấy thôi. Không giống như là những gì mấy người suốt ngày nói là mặt trời độc tôn. Chẳng có gì là vĩnh hằng cả. À, còn khốn. Những vị trưởng lão nghe Diana nói như vậy thì cũng đầy sự tức giận vì họ không thể nghĩ bây giờ mình là trưởng lão cái gì mà giữ thể diện và cứ văng ra những từ ngữ không hay ho. Lão già cao cao ốm ốm kia tức giận hét ầm lên. 5 người bọn ta hôm nay sẽ chính thức thanh lý môn hộ đồ phản dị, dị giáo như người. Tất cả sẽ giết chết người. Năm lão già đồng loạt xông lên, sức mạnh phép thuật của họ lại đồng loạt xuất ra. Những luồng ma pháp đầy sức mạnh có cảm tưởng dường như có thể phá tan cả một ngọn núi lớn. Diana khinh thường sức mạnh đó. Hơn lúc nào hết, hiện tại cô đang cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đang tuôn chảy trong cơ thể. Thanh gươm trên tay cô đột nhiên phát sáng ánh chói lòa. Dường quét lên, một luồng sức mạnh kinh khủng từ bên trong đó bắn ra bay theo hình lưỡi liềm, nhắm vào năm lão già kia. Ầm một tiếng, cả năm lão già bị vụ nổ này làm cho bay ra tứ tung. Diana hét lên một tiếng, đột nhiên 3 quả cầu ánh sáng trông rất giống với mặt trăng xuất hiện quanh trên người của cô, chặn lại đòn công kích phối hợp từ trước đó của năm lão già. Năm trưởng lão bị đánh cho như vậy không hề tỏ ra một chút sợ hãi, mà lại càng tỏ ra vẻ mặt đầy tức giận. Cả năm lão bắt đầu bay vào sử dụng phép thuật của bản thân mình để liên tục tấn công Diana. Panton, John cùng với mọi người đều nhanh chóng có mặt, đều là chứng kiến tất cả mọi việc. Panton kinh ngạc nói. Thế này là sao? Tại sao cô ấy lại đi tôn thờ sức mạnh của mặt trăng? John rất lo lắng cho Diana. Mặc dù hiện tại cô đang là 1/5 nhưng không hề tỏ ra yếu thế hơn. Nhưng đây là hội Solari. Có thể cô ấy sẽ không thể cầm cự được bao lâu. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Một giọng nói của người phụ nữ vang lên. Panton nhận ra ngay người đó, lập tức nói. Là Diana, cô ấy đi tôn thờ và được thừa hưởng sức mạnh khác. Vậy cho nên các trưởng lão cho rằng cô ấy là dị giáo và nhất định là muốn ra tay tiêu diệt. John nhận ra cô gái kia là ai? Đó là Leona. cô trong trang phục màu vàng chói lóa cùng với cây kiếm huyền thoại của chiến binh năm xưa, chiếc khiên mặt trời cùng với dây chuyền Ion Sorari ở trên cổ chứng minh cho thân thể hiện tại của mình. Leona nhìn thấy Diana đang bị năm vị trưởng lão bao vây tấn công, cô cũng lo lắng rồi nói: tại sao cô ấy có thể làm những điều dại dột như thế được chứ? Diana quét thanh gươm lưỡi liềm đầy uy lực của mình, liền lập tức chấn bay cả năm lão già lùi lại. Cả năm lão đều bị thương không nhẹ, miệng thổ ra huyết. Diana cũng như vậy, một mình cô chống lại năm lão già với sức mạnh vượt trội, mặc dù có sức mạnh như mặt trăng cực kỳ lợi hại, nhưng mà cũng không thể tránh thoát khỏi bị thương. Lão già cao cao ốm ốm lại hét ầm lên: Hàn Thon, Leona, ta ra lệnh cho hai người lập tức tiêu diệt đồ dị giáo này ngay lập tức. Hàn Thon cùng với Leona nhìn nhau sau đó chạy lại cạnh mấy lão già kia rồi nói: các vị trưởng lão, cô ấy cũng là người trong tộc cơ mà, xin hãy cho cô ấy một cơ hội đi. Lão già cao cao ốm ốm kia đứng dậy rồi nói: nể tình nó cũng là người của hội Solari và cũng là bạn tử nhỏ với người và Leona. Nếu nó chấp nhận từ bỏ cái sức mạnh này thì bọn ta sẽ cho nó một cơ hội sống sót, nhưng không thể ở lại trong bộ tộc này được. Hàn Thon và Leona nghe vậy cũng thấy rất vui, vội quay lại khuyên Diana. Hàn Thon nói: Diana, cô đã nghe rõ rồi đấy, mau từ bỏ sức mạnh này đi. Như vậy cô sẽ được sống, chỉ là bị đuổi khỏi bộ tộc thôi. Chúng ta vẫn là bạn bè với nhau, đừng làm khó cho chúng tôi. Diana hừ lạnh nói: Hàn Thon, Leona, hai người từ nhỏ đến lớn cùng với tôi chắc là hiểu rõ tính cách cũng như là khát vọng của tôi mà. Đây chính là thứ sức mạnh mà tôi hằng ao ước, tại sao tôi lại từ bỏ nó được? Người đã nghe rõ rồi chứ, Hàn Thon. Bà già trong năm vị trưởng lão kia bước lên nói: chính nó đã phản bội hội Solari chúng ta, phản bội lòng tin của chúng ta, và nó phải bị tiêu diệt. Đây là lệnh của tộc trưởng, cũng là mệnh lệnh mà năm vị trưởng lão chúng ta cùng đưa ra. Leona lên tiếng: nhưng mà cô ấy... Người không cần nói cái gì hết. Lão già ốm ốm cao cao kia lại lên tiếng một bước rồi đưa tay nói: mau lập tức tiêu diệt phản đồ ngay cho ta. Lệnh được ban ra không ai dám làm trái. Ngay lập tức có hơn mấy chục chiến binh của bộ tộc Rockcore cầm vũ khí xông vào tấn công Diana. Trước đó cô đã bị thương nên lần này chiến đấu với những chiến binh mạnh mẽ nhất của bộ tộc khó lòng kiềm chế được. Diana bị một mũi giáo cắt ngang qua phần hông, máu bắn ra xối xả. Một người chiến binh khác lại lao đến, tay cầm giáo hùng hổ tấn công cô. Ngay lúc này đây là một bóng người từ phía sau lao nhanh như một mũi tên, song cướp đạp thẳng vào mặt của người chiến binh kia, khiến cho hắn ta ngã lăn ra mặt đất như là một cây bao cát. John đứng chắn trước mặt của Diana rồi lo lắng nói: vết thương của cô thế nào rồi? Máu có vẻ là chảy quá nhiều. Diana khuôn mặt đang dần dần trắng đi, giọng nói yếu ớt: tôi không sao, tôi vẫn còn cầm cự được. John, đừng có nhúng tay vào chuyện này, tôi không muốn anh bị liên lụy bởi việc làm này của tôi. John không đáp lời Diana, bởi lẽ câu nói kế tiếp, hành động kế tiếp đã trả lời cho tất cả. Ngày hôm nay, kẻ nào muốn làm hại Diana, hãy bước qua xác của ta trước. Ấy, thằng ngông cuồng kia là ai? Mau lập tức giết luôn cả nó đi, cả con dị giáo nữa. Một lão già khác trong năm vị trưởng lão tức giận quát lên, một đám chiến binh với cờ bắp cuồn cuộn lập tức xông vào. John khuôn mặt đột nhiên trở nên lãnh khốc, mặc dù hắn không thể sử dụng sức mạnh phép thuật, nhưng không thể vì như vậy mà sức mạnh cơ bắp giữa khả năng chiến đấu của hắn đã bị yếu đi. John lao vào giữa những tên chiến binh, chân trái đá trúng một tên, rồi nương thêm lực phản, xoay người đá thêm một tên khác. Cú đá nặng như núi Thái Sơn, cú đấm mạnh như sức hủy diệt của sóng thần. Tạm thời có thể bình luận về sức chiến đấu của John và những chiến binh tộc Rockcore kia là như vậy. Hàn Thon thấy như vậy, anh ta cũng rất khó khăn trong quyết định của mình. Cả hai đều là những người anh em anh ta quen biết, dù John mới chỉ gặp mặt cách đây chưa đến một giờ, nhưng mà chừng đó cũng quá đủ để anh ta nhận ra tính cách của John. Một lão già mập mạp trong số năm vị trưởng lão, thấy John đánh từng chiến binh dũng mãnh của bộ tộc, máu nóng như là trào lên tận não. Lão hùng hổ lao vào, một đợt phép thuật lao dao động ở trong không khí, miệng lão niệm chú ngữ rất nhanh, sau đó từ trong không khí, vô số các bình khí đủ loại như là búa, rìu, kiếm, đao xuất hiện. Vũ khí do phép thuật tạo ra nên có sức sát thương không kém gì với vũ khí bình thường. Một đợt mưa vũ khí nhắm vào John mà lao đến. John nhìn cơn mưa vũ khí có chút lo lắng. Sức mạnh phép thuật của hắn đã không còn, thì làm sao mà chống lại được. John liếc thấy bên cạnh có một chiếc khiên của những chiến binh Rockcore bị hắn hạ gục trước đó. Lần qua tránh đi hai mũi kiếm đang lao đến, John cầm chiếc khiên chặn cơn mưa vũ khí kia lại. tiếng kim loại vang lên thanh thúy. John! Đột nhiên âm thanh của Diana vang lên khi John xoay người lại thì thấy cô ả đã ngã gục trên mặt đất. Hắn hốt hoảng chạy lại bên cạnh của cô, liên tục gọi. Diana! Diana! Nhưng cô không tỉnh lại. Đây là cơ hội tốt, hãy mau giết chết cái thằng kia cùng với con bé dị giáo đấy đi. John đưa ánh mắt thù hận nhìn sang năm tên trưởng lão. Hắn nghiến răng, sau đó có Diana ở trên lưng. John trên tay ném ra một quả bom khói, sau đó biến mất ngay tức khắc. Khốn kiếp, hãy mau tìm ra hai đứa nó đi. Phải bắt sống về đây, hành hình trước tượng của thần mặt trời. Tại ngôi đền mặt trăng, sau khi đưa Diana trốn được ra khỏi bộ tộc Rakkor và đám người của hội Solari, hắn ngay lập tức đưa cô quay trở lại đây, bởi lẽ nơi này chính là nơi an toàn nhất hiện tại. John đặt Diana nằm ở giữa ngôi đền, khuôn mặt của cô lúc này trắng như là một người đã chết, hơi thở bắt đầu yếu đi, đôi mắt yếu ớt dần mở ra. Diana cố gắng cười cười với hắn. Có phải tôi là sắp chết rồi không? Không, cô sẽ không chết đâu. John cố gắng an ủi Diana. Hắn nhìn những vết thương trên người của cô, ngoài việc bị nội thương ra còn mất rất nhiều máu. Có lẽ việc mất nhiều máu đã khiến cho cô ta ra nông nỗi như vậy. Hiện tại máu vẫn đang chảy, cần phải bằng vết thương kia lại ngay lập tức. Vậy nhưng nếu muốn làm điều đó thì phải bỏ chiếc áo giáp cùng với áo của cô ấy ra. Diana cười nói. Nếu anh muốn làm gì thì đừng ngại. John hít sâu một hơi. Diana, sau này cô muốn xử lý tôi như thế nào cũng được, nhưng mà hiện tại tôi cần phải cứu cô. John lập tức tháo bỏ chiếc áo giáp trên người của Diana xuống, để rồi lộ ra chiếc áo vải bộ ngực cao vút bên trong. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, hít một hơi sâu. John phát hiện Diana đã bất tỉnh. Đôi tay của hắn run lên từng đợt. Cái việc này trước đây đã làm đâu, không run mới lạ. Trán của hắn đổ rất rất nhiều mồ hôi. Trong ngôi đền mặt trăng, cô nằm quả nữ, biết tìm đâu ra người trợ giúp. Muốn băng bó vết thương đang chảy máu kia cần phải cởi bỏ bộ áo giáp bên ngoài của Diana, mà việc này trước đây John đã từng làm. Hay đâu, nên là không tránh khỏi có chút khó khăn. Đôi tay run run mở chút nút thắt lưng, John xoay lại một lúc mới bỏ được chiếc áo bên ngoài của cô. Một thứ tuyệt vời nhất của thiếu nữ lộ ra ngay trước mắt của hắn. John cố gắng áp chế mọi luồng suy nghĩ. John không quan tâm nếu cứ để mất máu quá nhiều thì tính mạng của Diana sẽ trở nên rất nguy hiểm. Hắn xé một mảnh vải trên áo của mình, sau đó bịt mắt của mình lại. Hắn vận dụng đến giác quan thứ 6 cực kỳ đặc biệt của mình để băng bó với lại vết thương trên người của Diana. Làn da mượt mà trơn lắng trên vào bàn tay của John khiến cho hắn không biết bao nhiêu lần phải hít hơi để áp chế cảm xúc. Dù gì thì cũng nói, hắn cũng là đàn ông con trai. Còn đàn ông con trai nào nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp như Diana ở ngay trước mắt mà không nghiền cơ chứ? John bắt đầu băng bó mọi vết thương trên bụng của cô, sau đó nhanh chóng mang lại áo. Mọi chuyện kết thúc, John cởi mạnh vải bịt mắt của mình ra. Nhưng mà vết băng bó tuy nhìn không đẹp cho lắm, nhưng mà cũng đã chặn lại máu chảy ra trên người của Diana. Hắn thở dài một hơi, sau đó lại nhìn Diana. Hiện tại cô vẫn như vậy, đôi môi bắt đầu xanh lét. John hốt hoảng sờ vào trán của Diana, trán của cô đang rất nóng. Diana mở đôi mắt của mình lên, cô cảm thấy vết thương trên người của mình đã được hắn băng bó. Có một chút hơi ngượng, nhìn hắn với giọng nói yếu ớt. Là anh đã băng bó cho tôi. Trông nó quả nhiên là không đẹp. John cúi thấp người, đôi mắt của hắn đỏ lên rồi nhìn Diana, nói. Đừng tỏ ra như thế, cô phải sống chứ, cô phải sống để mà trách tôi nữa, đừng có chết. Diana lắc đầu nói. Không kịp nữa rồi, mất máu quá nhiều, cộng với bị thương đã khiến cho tôi đến giới hạn rồi. Trước lúc chết, có lẽ để quen biết được anh, tôi thực sự là rất vui. Hy vọng kiếp sau, tôi sẽ là gặp lại được anh. Không được, cô không chết được. Ơn cứu mạng của cô, tôi còn chịu báo đáp được. John, trước lúc chết, tôi có thể nhớ anh một chuyện có được không? Được được, hãy mau nói đi. Tôi cảm thấy rất lạnh đấy. Anh hãy ôm tôi một chút có được không? Giọng nói của Diana bắt đầu run lên, nước mắt lan dài trên hai má. Giờ cũng như vậy, hắn thực sự là không muốn nhìn Diana phải chết trước mặt của mình. Hắn ôm chặt Diana vào lòng. Diana nhắm mắt lại, đôi môi mỉm cười. Rất ấm. Ở trong lồng ngực của anh tôi cảm thấy rất ấm áp. John, bây giờ tôi có thể đi được rồi. John đột nhiên quyết tâm. Trong tâm trí của hắn bây giờ là quyết bằng mọi giá phải cứu lấy Diana. John cầm lấy thanh gươm của cô tự cắt vào động mạch trên tay của mình. Sau đó cắt vào mạch trên tay của Diana. Hắn muốn truyền máu của mình vào cho cô ấy, bù đắp số móc đã mất đi. Khuôn mặt của John bắt đầu trắng bệch, hắn lấy miếng vải bịt mắt lúc nãy, dùng răng của mình cột chặt hai cánh tay của người, sử dụng chút thủ thuật mà hắn biết được ở học viện ninja. Máu của trong ngực của John bắt đầu thông qua vết cắt trên tay của Diana mà chảy vào trong người của cô. Hắn ôm lấy Diana rất chặt. Cô không được chết. Tôi sẽ không cho cô chết đâu. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Rời khỏi vách ngăn vĩ đại. Cứ như vậy, máu trong người của John cứ chảy vào người của Diana. Dường như vì máu của hắn có hòa trộn cùng với đá mặt trăng lúc trước, nên ngay khi chảy vào người của Diana, những vết thương trên người của cô nhanh chóng lành lại. Sau mặt của Diana cũng bắt đầu hồng hào trở lại, hơi thở không còn suy nhược như lúc trước. John nhìn thấy sự thay đổi của cô, hắn nở nụ cười sau đó ngả gục trên người của Diana. Một đêm nữa nhanh chóng trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu. Diana cứ tưởng mình đã chết. Cô mở mắt nhìn lại mọi thứ xung quanh. Cô cảm thấy có ai đó đang nằm trên người của mình. Cô ngồi dậy, phát hiện John với khuôn mặt trắng bệch. Cô hốt hoảng phát hiện ra cánh tay của hai người đã bị cột chặt. Như hiểu ra điều gì, Diana đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay của hắn mà hét lên. Tại sao anh phải làm như thế này? Diana vừa khóc vừa ôm chặt lấy John. Cô ngầm nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn. Rồi cô đột nhiên nhận ra hắn vẫn còn một chút hơi thở. Sức mạnh màu tím kỳ bí bên trong cơ thể của John đã giữ lại mạng sống cho hắn. Tuy nhiên, việc này Diana không hề biết. Cô đặt hắn nằm ở trên sàn, sau đó chạy rất nhanh ra bên ngoài, hái rất nhiều thảo dược. Cô lập tức nhai toàn bộ số thảo dược kia rồi dùng môi của mình đưa vào miệng cho hắn. Những thứ thảo dược này đều là loại thảo dược đặc biệt giúp hồi phục sinh lực. Đôi mắt của John dần dần mở ra. Hắn nhìn thấy Diana khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự lo lắng với mình. Hắn cười cười nói. Làm gì mà cô lo lắng như thế? Mạng của tôi cao lắm, không có chết được đâu. Diana đột nhiên khóc òa, cô ôm chặt lấy hắn rồi nói. Anh đúng là đồ ngốc, thực sự là ngốc đến mức tại sao lại làm một việc nguy hiểm đến như thế. John dùng cánh tay trái của mình vỗ vỗ nhẹ vào lưng của Diana rồi nói. Không sao, đừng khóc. Chẳng qua là tôi không muốn thấy cô chết thôi, cô vẫn còn rất trẻ mà, và xinh đẹp nữa, nên không thể chết được. Anh nói dối tôi. Tôi không cho phép anh làm như vậy một lần nào nữa. Anh không được phép. Tôi không muốn như thế đâu. John mỉm cười cảm động ôm chặt lấy Diana. Ngay lúc này đây, không một lời nói nào có thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của hai người. Từ ngữ bây giờ trở nên vô nghĩa. Chỉ có yên tĩnh và yên tĩnh. Diana đột nhiên hôn lên đôi môi của hắn. Đây là nụ hôn xuất phát từ chính trái tim của cô. Trái tim lạnh lùng băng giá nay đã có chủ. John cũng đáp lại nụ hôn đó. 3 ngày trôi qua, bên ngoài ngôi đền mặt trăng, những chiến binh của tộc Rakor vẫn ngày đêm truy lùng tung tích của hai người. Những lão già kia vẫn tin rằng Diana bị thương nên không thể nào rời khỏi vách ngăn vĩ đại này được. Ở bên trong ngôi đền, Diana bây giờ thực sự không khác gì một người vợ. Cô chăm sóc cho hắn rất chu đáo. John hiểu và cảm nhận được tình cảm của cô nên cũng không muốn giấu giếm điều gì. Trong 3 ngày, hắn đã nói hết mọi chuyện trong quá khứ của mình cho Diana nghe. Ban đầu, cô có chút không chấp nhận được, nhưng mà dần dần Diana tin vào tình cảm của mình. Cô tin rằng hắn sẽ không lừa gạt mình và không phản bội tình yêu mà mình dành cho hắn. Bên ngoài đang bao trùm một màn đêm huyền ảo, trăng đêm này rất tròn và kỳ lạ, thứ ánh sáng phát ra từ nó rất khác so với những ngày thường. Bên trong ngôi đền mặt trăng, Diana cầm một chén cháo gà rồi nói, John, hãy mau ăn đi, ăn cho khỏe. John cầm lấy chén cháo húp từ từ, hiện tại hắn chỉ có việc là một cánh tay. Vậy nên không tài nào làm gì khác ngoài việc cầm rồi húp. Tuy có một chút không giống với như trước kia. John đột nhiên nói. Diana, hiện tại bên ngoài thế nào rồi? Diana đáp. Bên ngoài vẫn như thế. Các chiến binh trong tộc Rakor vẫn ngày đêm đi kiểm tra. John, anh có dự định gì hay không? John gật đầu rồi nói. Vậy thì chúng ta sẽ rời khỏi đây. Sẽ không trở lại nơi này nữa. Diana cũng nghĩ như vậy rồi gật đầu nói. Đêm này là đêm trăng tròn của tháng. Sau khi ăn tối xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Chỉ cần được ở cạnh bên cạnh anh, thì Diana tôi cảm thấy là rất mãn nguyện rồi. John cũng ôm Diana vào lòng. Đột nhiên lúc này biểu tượng mặt trăng trong ngôi đền đột nhiên sáng rực. John và Diana vô cùng kinh ngạc. Họ đứng bật dậy, chăm chú theo dõi. Đột nhiên từ biểu tượng của mặt trăng kia bắn ra một dải ánh sáng kỳ ảo ra trước mặt bọn họ. Một bóng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạc không khác gì Diana xuất hiện. Cô ấy mỉm cười nhìn hai người sau đó nói với Diana. Xin chào người được chọn. Cô là Diana, phải chứ? Diana kinh ngạc gật đầu, sau đó cô gái kia nói tiếp. Ta xin tự giới thiệu với cô. Ta là chiến binh của mặt trăng, là người đã trao cho cô sức mạnh tối thượng của mặt trăng. Hả? Chính là cô? Diana kinh ngạc. Cô gái kia gật đầu rồi nói. Phải. Ta và cái lão già đã sáng tạo nên hội Solari, vốn là kẻ thù của nhau. Lão cho rằng sức mạnh của mặt trời mới là tối thượng, còn ta cho rằng sức mạnh của mặt trăng mới là tối thượng. Vậy cho nên 200 năm trước, chúng ta đã có một trận đại chiến bất phân thắng bại. Lão lập ra hội Solari để những người sau này cùng đi theo con đường của mình là tôn thờ mặt trời. Còn ta lập nên một bộ tộc riêng cho mình để tôn thờ sức mạnh của mặt trăng. Vậy nhưng nào ngờ đâu, lão ta vì tính cách độc đoán của mình ở trong một đêm đã đánh lén giết hại tất cả tộc nhân của ta, khiến cho họ đã dần dần chết đi trong tuyệt vọng. Những bức tượng đằng kia chính là những chiến binh đã dũng cảm chiến đấu để bảo vệ tộc nhân của mình. Cô gái kia chỉ vào những bức tượng bên trong đền. Diana kinh ngạc, đây đều là những điều mà cô đã học được trong một cuốn sách cổ xưa của bộ tộc. Cô nói, nếu vậy, tại sao bây giờ cô mới xuất hiện? Cô gái kia nói, ta hiện tại cũng chỉ là một linh hồn luôn ở tại ngôi đền này để bảo vệ cho nó thôi. Diana, cô là người được ta lựa chọn, vì những thiếu nữ có lòng tin vào mặt trăng mới có thể cầm được thanh gươm ánh sáng đó. Đêm này là một đêm trăng tròn, cũng là ngày ta đã chết. Cứ ngày này mỗi năm, ta sẽ lại xuất hiện và chờ người kế vị sức mạnh của mình. John kinh ngạc nói, nếu vậy, cô muốn truyền lại sức mạnh của bản thân cho cô ấy sao? Cô gái kia gật đầu nói, phải. Diana, cô có muốn tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của ta không? Nếu như cô đồng ý, ta sẽ truyền lại ngay bây giờ. Tuy nhiên, cô cần có thời gian để tập luyện thuần thục cho nó, và không nơi nào tốt hơn nơi này. Tôi biết, hai người có ý định rời đi. John hiểu những gì cô gái này nói, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vì Diana, hắn quay lại nói với cô. Diana, hãy chấp nhận đi. Diana xoay người về phía hắn rồi nói. Nhưng nếu như vậy, Diana sẽ không thể đi được cùng với anh. Điều này... John tiến lại gần với cô, hắn ôm chặt lấy Diana rồi nói. Không cần phải nói như thế đâu, hãy cố gắng tu luyện cho thật mạnh mẽ để chứng minh với mấy lão già kia rằng sức mạnh mà em nắm giữ mới thực sự là mạnh nhất. Cô gái kia gật đầu rồi nói. Cậu ấy nói đúng đấy, cô hãy nghe theo cậu ấy để nhận sức mạnh của tôi. Đó cũng chính là tâm nguyện duy nhất mà tôi đang muốn thực hiện. Diana nghe lời của John chấp nhận ở lại, vậy nên cô gái kia truyền thụ lấy sức mạnh tối thượng của mình. Cô gái kia vui mừng mỉm cười sau khi đó, rồi nhìn John. Trong người của cậu đang chảy dòng máu của mặt trăng. Điều này thực sự làm cho tôi rất kinh ngạc. Vậy nhưng hiện tại tôi chỉ là một linh hồn, nên không thể giúp được gì cho cậu. Tôi biết bên ngoài có rất nhiều người đang truy lùng cậu và Diana. Vậy cho nên tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình để đưa cậu rời khỏi cái vách ngăn vĩ đại này. Diana vui mừng rồi nói. Vậy có thật cô có thể đưa anh ấy rời khỏi đây không? Thật. Cô gái kia gật đầu. Diana lại rất vui mừng. Nếu như John có thể an toàn rời khỏi đây, thì Diana sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Cô gái kia nói tiếp. Không còn sớm nữa đâu. Cậu hãy nên đi đi. Cô gái lập tức phất tay. Một thứ ánh sáng thành khiết bắn thẳng vào ngực của John, đưa hắn rời khỏi ngôi đền. John được đưa đến nơi gọi là Morgan Pass. Đây là một con đường bậc thang duy nhất tại rời khỏi vách ngăn vĩ đại. John đứng yên tại đó nhìn về phía xa. Hắn thầm chúc cho Diana nhanh chóng học được sức mạnh tối thượng của mặt trăng. Hắn cũng có quyết tâm cho bản thân mình, nhanh chóng đến học viện ma pháp tìm cách gia nhập đó và luyện cho tinh thần lực của bản thân đạt đến cảnh giới cao nhất. Lúc đó, hắn có thể sử dụng lại sức mạnh của mình. Quả nhiên, đúng như tôi đoán. Một giọng nói vang lên. John kinh ngạc phía trước mặt của mình, một chiến binh tay phải cầm giáo, tay trái cầm khiên đang đứng ở đó. John thốt lên. Panton. Panton tiến lại gần hắn rồi nói. Diana ở đâu? Tại sao lại không đi cùng với cậu? John đáp. Cô ấy đang ở một nơi an toàn. Anh đừng có hòng làm hại cô ấy. Panton lắc đầu rồi nói. Đừng hiểu lầm. Mặc dù cô ấy đi theo con đường khác, nhưng mà với chúng tôi, dù sao, chúng tôi vẫn lớn lên cùng nhau. Tôi chỉ lo lắng cho những vết thương của cô ấy thôi. John ở đằng sau lên tiếng. Cô ấy hiện tại đã khỏe rồi. Nhưng tại sao anh biết tôi đến đây? Panton lắc đầu rồi nói. Đó là Leona đã nói, cô ấy rất thông minh. Nhiều ngày các chiến binh trong tộc không tìm ra, vậy nên cô đã đoán là có thể hai người đã trốn chạy đến tận đây. À, dạ thế. John kinh ngạc. Phan Thoan tiến lại gần John rồi nói. Cậu hãy nói cho tôi biết đi, mối quan hệ của hai người là thế nào? John không chút giấu giếm, nói thẳng. Cô ấy tương lai sẽ là vợ của tôi. Vậy thì xin cậu hãy bảo vệ cô ấy cho tốt. Mấy lão già trong tộc rất tức giận chuyện cô ấy tôn thờ sức mạnh của mặt trăng. Phan Thoan vỗ vào vai của John. John gật đầu nói. Anh yên tâm đi, hiện tại cô ấy đang được rất an toàn. Vậy thôi được rồi, cậu hãy mau đi đi. Mặc dù chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng đều là chiến binh cùng nhau, vậy nên tôi hiểu rõ cậu. Cậu đúng là một người tin cậy. Phan Thoan nói. John hỏi. Anh lại không bắt tôi sao? Phan Thoan lắc đầu. Không, cả tôi và Leona không ai muốn bắt hoặc là làm hại một trong hai người. Thôi được rồi, tôi đi đây. Phan Thoan đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó anh lao lên thẳng bầu trời như một mũi tên, rồi biến mất tại đó. Phan Thoan thở dài rồi nói. Mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. John nói. Xem ra trong tộc Rockhaw vẫn còn rất nhiều người tốt. Chặng đường sắp đến e rằng sẽ có rất nhiều chông gai. Dana, hãy cố gắng mà tu luyện đi. Sẽ có một ngày tôi sẽ quay lại nơi này để đón cô. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Hiểu thành dâm tặc. Thế giới huyền thoại này là cảnh đẹp vô số, trên cao có mây mờ ẩn hiện, ôm ấp ngọn núi ở trong lòng, phía dưới lại có trạch lâm, vô số quái thạch xinh đẹp, xa xa lại có cả thác nước nữa. Ta đã lạc vào thế giới này gần một năm nay, rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, làm sao có ai biết được. Nỗi xốn xang trước vẻ đẹp thiên nhiên dần dần dịu xuống, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thấy tâm hồn rộng mở, một con hạch nhỏ xanh xanh uốn lượn quanh co dọc theo dãy núi tuôn chảy. Từ lúc John leo lên đến bây giờ, hắn cảm thấy thân thể nóng vô cùng, liền nhảy vào trong dòng nước mát, rồi thả mình trôi xuống theo dòng nước tận hưởng cái cảm giác khoan khoái lạc của chốn thiên nhiên. Chẳng biết trôi theo dòng nước được bao lâu, hắn cảm giác nơi dòng nước này đã chảy chậm lại, rồi ngưng chảy. Hắn mở bừng mắt. Dòng sông vẫn tiếp tục uốn lượn chảy về nơi xa, nhưng mà hắn thì đã bị sóng đẩy vào một đầm nhỏ ven sông. Đột nhiên nước trong đầm vẽ bắn ra tung tóe, một bức màn tuyệt diệu theo đó hiện ra trước mắt của John. Một cô gái nhô lên khỏi mặt nước, mái tóc dài vàng óng ả, xuống đôi vai thon thả, khuôn mặt còn lại đọng lại vài giọt nước giống hệt như những viên ngọc, rất xinh đẹp, thanh tú thoát tục. Cô ta rất trẻ, chỉ khoảng 16-17 tuổi, đôi mắt trong sáng, hàng mi cong, sống mũi dọc dừa, cái miệng trúng chím, hệt như là tiên nữ hạ phàm. Đường mắt xuống thấp hơn, John suýt nữa chảy cả máu mũi. Ngay sát mặt nước, đôi gò bồng đào kiêu hãnh vừa nhô lên, thấp thoáng sáng, khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Đúng lúc đó, cô gái nhìn thấy John, cặp mắt to sáng lộ ra vẻ kinh hoàng cùng cực. Cô la toáng lên. Ôi, người đâu? Dâm tặc! John kinh hãi, không ngờ sự việc ngỡ ngàng này đã xảy ra với mình. Tội danh dâm dật, phóng đãng, đã mang thì cực kỳ khó mà rửa sạch được. Trong lúc luống cuống, hắn nhảy chồm tới, kéo cô gái vào trong lòng, bịt miệng cô lại. Tấm thân mềm mại mịn màng trong tay khiến cho máu hắn bắn ra dần dật. Đột nhiên, cô gái phát ra một luồng đại lực suýt thì hất tung hắn đi. Cùng lúc tấm thân tuyệt mỹ bay vút lên khỏi mặt nước, đáp xuống bờ đầm, cô mau chóng mặc lại đồ. Khi dòng lực đổ sang, John biết ngay sự việc không ổn. Cô bé này trông xinh xắn thành khiết mà thực tế lại là một pháp sư rất cao cường. Hắn cảm thấy phép thuật của cô gái này cao minh hơn mình rất nhiều. Vậy nên, không phải là bởi vì hắn trôi được đến đây một cách im ắng như vậy, thì đời nào chạm được vào người của cô ta. Nghe động, mười mấy người từ khu rừng gần đấy lao đến nhanh như tia chớp. Không trung lay động, một dải sáng lóa bay ra khỏi rừng, tạo thành một luồng bình phong màu lam chắn kín cô gái. Đám người nọ cũng đã tới nơi, lập tức đứng quay lưng để chắn quanh cô ta. John lúc này kiến thức không kém, vừa lúc nãy nhìn thấy ánh sáng phóng ra lại biết ngay là phép thuật của một vị pháp sư, đồng thời cũng nhận ra mười mấy người kia đều là cao thủ võ học. Hắn cảm thấy là một trận đau đầu, tình thế này càng chứng tỏ cô gái kia tuyệt đối không phải là một người bình thường, nếu không phải là tiểu thư quyền quý thì cũng là cô chiêu nhà giàu. Hắn đã dây vào hạng người không nên dây rồi. Mau bắt lấy hắn ta! Cô ta tức giận ra lệnh. Ngay lập tức, hơn chục cao thủ đang đứng bảo vệ xung quanh cô ấy lao đến vây quanh John. hắn lập tức nói. Tiểu thư xinh đẹp, xin đừng làm thế, chỉ là hiểu lầm thôi. Dường như cô gái kia không hề để ý đến những gì hắn vừa nói, những cao thủ đang bảo vệ hắn lập tức xông vào. Người nào người nấy sức mạnh võ nghệ cao cường. Ra mặc dù không tệ, nhưng mà một lần đối đầu với nhiều kẻ như vậy cũng là khiến cho hắn phải gặp khó khăn. Một cao thủ trong đó biết sử dụng phép thuật, một cánh tay khổng lồ được tạo ra từ hai nắm đấm, đấm mạnh lên người của hắn. Rồi ngã lăn ra đất, ngay lập tức những người cao thủ kia lại tiến đến khống chế. Chân tay của hắn đã bị nắm chặt. Cô gái kia tức giận tiến lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên cô lại phát hiện hắn mất đi một cánh tay, thì sắc mặt có một chút dịu lại. Vậy như cô gái người hầu bên cạnh tức giận nói, tiểu thư, tên này đã dám có những hành động vô lễ với người, chỉ bằng hay giết chết hắn đi. Cô gái kia đột nhiên nói, nhưng ta thấy hắn là mất đi một cánh tay, quả nhiên là tội nghiệp. Tiểu thư, cô đừng có thương người như thế, hắn là một tên dập đặc, nhất định đã hại không biết bao nhiêu cô gái rồi. Con bé người hầu kia bắt đầu thêm dầu vào lửa. Cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng được gọi là tiểu thư, chừng đó cũng đủ biết thân phận của cô ta như thế nào. Cô ấy nói, vậy theo ngươi ta nên làm gì? Cô gái người hầu đáp, hắn nhìn thân thể ngọc ngà của cô thì chọc đuôi con mắt hắn đi, đề phòng sau này hắn nói bậy nói bạ, cắt luôn lưỡi của hắn. Hắn là một tên dâm tặc, nhất định hại rất nhiều cô gái nhà lành khác, vậy nên hãy thiến hắn đi. Cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng khó khăn nói, nếu như vậy có ác lắm không? Không ác đâu, tiểu thư cứ để cho tôi đó. Nói xong cô gái người hầu kia tiến đến bên cạnh của John. Cô tức giận đá hắn một cái vào bụng. Hiện tại hắn đang bị những cao thủ kia khống chế, không tài nào mà động đậy gì được. Muốn đá lại không thể sao? Hắn nhìn cô gái xinh đẹp kia nói, đó là hiểu lầm mà. Lúc đó tôi đang trôi theo dòng nước, tình cờ lại gặp cô ở trong này. Thực sự là hiểu lầm mà. Người còn ở đó mà rào biện à? Cô gái xinh đẹp tóc vàng kia không khỏi tức giận nói như vậy. John lập tức đáp, tiểu thư xinh đẹp à, lúc đó vì quá hoảng sợ, ta cứ lo cô sẽ là toáng lên, vậy nên mới ôm lấy cô. Ngươi im đi. Cô gái người hầu cạnh đó lại tung cho hắn một cước. Ngươi lại dám lăng nhục tiểu thư của chúng ta, tuyệt đối ta sẽ không tha đâu. Người đâu, mau cắt đứt cái thứ đó của hắn đi. Cô gái tóc vàng ném cái nhìn đáng sợ về phía của John đang nằm vật dưới mặt đất. Thực sự không ngờ ngươi lại còn dám phỉ báng và sỉ nhục bổn tiểu thư. Phải cho ngươi nếm mùi đau khổ mới được. Người đâu? Thiến! Cô gái người hầu hồ lớn. John nghe như là sét đánh ngang tai. Hắn hầu như là muốn ngất đi. Cô gái tóc vàng chạy lại bên cạnh của hắn. Khuôn mặt vừa rồi vẫn còn ngăn cản chuyện này đột nhiên thay đổi 180 độ. Trở nên hí hưởng như sắp được xem cái gì đó cực kỳ thú vị. John cảm thấy toàn thân run lên. Hắn muốn giãy nhưng mà không nhúc nhích được. Muốn thét gào nhưng mà không thành tiếng. Chỉ trong tích tắc, mồ hôi đã ướt đẫm cả tấm áo. Thân ta như là cá tựa nằm trên thớt, gặp phải ác ma này coi như là ta đi đời rồi. Trời ơi, khốn kiếp, muốn ta thành thái giám mà, ta... John thầm chửi rủa một tràng rất dài. Một tên thị vệ rút trường kiếm, cố ý hồi hồi trước mặt của John để đe dọa, làm cho hắn sợ đến nỗi nhắm tịt hai con mắt lại. Mũi kiếm lạnh tê dí sát vào da, khiến cho John nổi hết cả da gà. Người thị vệ cười cười ác độc, từ từ nhích kiếm xuống phía hạ thể của John. Sự kéo dài thời gian tra tấn đó khiến cho hắn rất khổ sở, người như là bong bóng xì hơi, thân thể cứ giật lên từng chập. Khoan! Ngay khi tên thị vệ đó định đưa cao, định chám mạnh, thì cô gái tóc vàng kia đột nhiên ngăn lại. Cô người hầu bên cạnh kỳ lạ nói, tiểu thư, có chuyện gì vậy? Cô gái tóc vàng kia đột nhiên nói, ta nghe anh trai nói người đàn ông chỉ có duy nhất thứ đó mà thôi. Nếu cắt đi, ta thấy hắn tội nghiệp lắm. Tiểu thư, người thực sự là quá nhân từ rồi đấy. Bọn thuộc hạ lại vô cùng kính phục người. Cô gái tóc vàng nhìn sau hắn, lại nhìn xuống hạ thân của hắn. Nhất thời, cô đỏ mặt rồi nói, người tên là gì? John lập tức đáp, Là John. Cô có thể gọi ta như thế mà. John. Cô gái tóc vàng này nhìn sang cô người hầu bên cạnh. Cái tên này hình như nghe quen quen. Cô gái hầu gái kia đáp, đây là tên của vị anh hùng trong truyền thuyết đã đưa người của Ionia đến hòa bình, đánh bại quân đội Norsus đó ạ. Nhưng mà tiểu thư thấy người đàn ông này không giống với vị anh hùng trong truyền thuyết đâu. Người cùng tên xưa nay nhiều mà. Cô gái tóc vàng gật đầu rồi nói, Ừ, người nói đúng. Ta nghe anh trai kể lại vị anh hùng đó rất đẹp trai, võ nghệ và phép thuật cũng cao siêu nữa. Đầu óc thì thông minh sắc sảo, không giống với cái kẻ này. Hắn còn bị mất một cánh tay nữa. Rồi nghe bọn họ nói như vậy, hắn cũng không hiểu là hai người nọ đang nói về ai. Nếu hắn biết hai người nọ đang nói về hắn thì chắc chắn là kinh ngạc đến mức chết luôn cho xong. Một tên thủ hạ đang khống chế John quay lại rồi nói: Tiểu thư, vậy thế này giải quyết thế nào đây? Có thiến hắn luôn hay không? Cô gái nhìn chằm chằm vào John rồi nói: Tội chết của người có thể tha, nhưng mà không thể để người sống mà đi bây giờ, để nói bậy nói bạ được. Từ ngày hôm nay, người sẽ là người hầu của ta. Như là một tiếng sấm nổ bên trong đầu của hắn, làm người hầu cho một cô gái mới chỉ 16, 17 tuổi gì đó. Còn nằm mơ hắn cũng không mơ được như thế đâu. Cô gái người hầu thấy John ngơ ngác nhìn tiểu thư của mình rồi tức giận nói: Này, tiểu thư của bọn ta có lòng tốt tha cho người, còn không mau cảm tạ đi. Cô gái tóc vàng đứng dậy cười cười vài cái, tà bí rồi nói: Từ sau này người sẽ là người hầu của ta. À, người cũng đừng có mơ thoát được ta. Những cận vệ xung quanh ta người nào cũng cao thủ trong cao thủ đấy. Rằng bị vài tên thị vệ bắt đứng lên, rồi cúi người cảm ơn tiểu thư của họ. Sau đó những người kia lại thả John ra. Bây giờ chân tay thoải mái, hắn muốn làm cái gì chẳng được. Tuy nhiên ngay tức khi hắn vừa định rời bước chạy đi thì ngay tức khắc năm tên hộ vệ đã đứng chặn trước mặt. John cười cười nói: Cùng lắm thì ta đi theo mấy người chứ có gì đâu. Cô gái tóc vàng kia tiến đến cạnh hắn, hai ngón tay để hình cây kéo đưa qua đưa lại trước mắt rồi nói: Nếu như ngươi cố ý bỏ trốn thì ta sẽ cho người thiến ngay bây giờ. John nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thực sự là không hiểu tại sao cô gái trước mặt của mình là thiên thần hay ác quỷ nữa. Tại sao cô ta lại nhẫn tâm đến thế? Được rồi, vậy thì mau lên đường đi. John bị cô gái tóc vàng kia bắt mang theo một đống hành lý. Cũng may mắn, hắn có sức mạnh vượt trội so với những người khác nên mới không cảm thấy có quá khó khăn, nhưng mà không tránh khỏi vài lời rủa thầm ở trong đầu. Cô gái tóc vàng xinh đẹp kia dẫn đầu đoàn của mình đi theo con đường mòn xuyên qua một cánh rừng. John đi bên cạnh, một thủ hạ của cô. Dáng người của hắn rất cao to, ít nhất thì cao hơn hắn cả một cái đầu. Hắn nói: Này, tiểu thư của mấy người là ai vậy? Tên thủ hạ đó đáp: Cô ấy là Lusana, là tiểu thư của dòng tộc danh giá nhất Demacia Growward. Ấy, Lusana, có phải là cô gái đã lên vào buổi họp tối cao của Nosos và biết được kế hoạch tấn công của Ionia? John liền hỏi. Phải, chính là cô ấy. Cô ấy rất tài giỏi, vậy nên những thuộc hạ như bọn ta rất kính trọng cô ấy. Người phải cảm tạ lãnh hãnh diện được làm người hầu của cô ấy đấy. Tên thủ hạ ấy nói trong tự hào. Hãnh diện cái con khỉ. John thầm mắng như vậy trong đầu nhưng không dám nói ra. Bây giờ cô ấy vô cùng oán hận. Cô gái đó tên là Lux. Ai ngờ rằng một nam nhân như hắn lại bị cô cho làm người hầu. Đột nhiên, ở đường mòn, ở trong rừng cạnh đó xuất hiện một đám người. Dẫn đầu là một tên công tử mặc đồ xa hoa lộng lẫy, khuôn mặt có chút gì đó hiện lên nét nham hiểm. Lux nhìn thấy thủ hạ và thủ hạ của hắn ta, khuôn mặt chợt có chút biến sắc. Thế giới này quả như là nhỏ bé, không nghĩ lại gặp một tên như ngươi ở đây. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.